Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 29 chương 274. Xé mở một cái thông đạo, Dương Vũ trong thân thể đều là kim sắc thiên địa tinh hoa hiển hiện, tràn vào Dương Vũ các vị trí cơ thể, tại chữa trị Dương Vũ thân thể, đồng dạng cũng tại làm Dương Vũ thân thể trở nên hết bệnh càng mạnh mẽ. Thiên địa tinh hoa không chỉ có tu phục năng lực, đồng dạng cũng có thể thối luyện thân thể, có thể lệnh tịch thiên thánh thể lực lượng trở nên hết bệnh càng mạnh mẽ. Tuy nhiên không nói có thể đột phá thánh nhân, nhưng lại tuyệt đối có thể làm Dương Vũ tịch thiên thánh thể trở nên càng thêm nhịn đánh. Đồ cứng, chỉ sợ sẽ không yếu tại tiên thiên linh bảo. 2 giờ về sau, Dương Vũ một lần nữa đứng lên, lấy pháp lực biến ra thanh thủy tắm rửa, đổi một bộ quần áo về sau, Dương Vũ mới trùng điệp nôn một ngụm trọc khí. Trong nháy mắt, Dương Vũ bỗng cảm giác nhẹ nhõm, trong lòng tràn ngập thỏa mãn. Ngươi thành công. Mà đúng lúc này, cái kia đen nhánh vương tỏa bên trên vang lên một thanh âm, khiến cho Dương Vũ lần nữa trong lòng siết chặt. Ngươi là ai? Dương Vũ ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt đen nhánh vương tỏa, nhìn lấy trên đó đang dần dần ngưng tụ thành hình một cái hư ảnh, mày nhăn lại. Tại ta táng địa trong chạy tán loạn khắp nơi, còn không biết ta đen nhánh vương tỏa bên trên một cái hình người hư ảnh ngưng tụ mà ra. Nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh nhạt sắc. Ngươi là cái tiên phủ này thế giới chủ nhân? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy bóng người này càng thêm nghi hoặc. Nhưng cũng, bóng người này gật đầu cười đối Dương Vũ mở miệng nói đến. Thế nhưng là, cái tiên phủ này thế giới không phải cái này thập hung nguyên ly sao? Dương Vũ nhíu mày, trong đôi mắt nghi hoặc sắc càng thêm nghi hoặc. Thập hung làm sao lại xuất trạm tại tiên vực loại địa phương nhỏ này? Cái này nguyên ly cốt chính là ta suốt đời trong đáng tiền nhất đồ vật. Cái hư ảnh này mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia tự giễu, rửa tay bồn trực tiếp khoát tay một cái nói. Thập hung sẽ không xuất hiện tại loại địa phương nhỏ này sao? Dương Vũ cũng nhún nhún vai, biểu thị chính mình chấn kinh. Bất quá, ngươi có thể đem một cái phủ bụi chính mình bí pháp nguyên ly cốt cho hấp thu. 10 phần không tầm thường nhìn lấy Dương Vũ, người này mở miệng lần nữa, vừa cười vừa nói. Thật sao? Dương Vũ nhìn về phía cái này hư ảnh, trong đôi mắt lóe ra cảnh giác sắc. Ngươi đến tiên phủ thế giới chính là vì cơ duyên. Bây giờ, lớn nhất đại cơ duyên ngươi đã được đến. Có thể rời đi, không cần quấy rầy ta ngủ say. Tư ảnh nhìn lấy Dương Vũ, khoát khoát tay, giống như cũng không giống gặp lại Dương Vũ. Xác thực, ta là ứng nên rời đi. Dương Vũ mỉm cười gật đầu, cũng không có tại trong tiên vực lưu lại qua ý tứ. Cái gì cũng không có nghĩ, Dương Vũ trực tiếp bước ra phá hư bước. Ánh sáng màu bạc tại tịch thiên thánh thể trong lóe lên một cái rồi biến mất. Ông trong chớp mắt, Dương Vũ biến mất tại hắc trong mộ, lần này phá hư bước cũng không có đạp toái hư không. Nhưng là Dương Vũ thân ảnh lại đi thẳng tới tiên đạo cấm chế trước, đã đi tới tiên đạo thần phủ phía ngoài nhất. Tiên phủ thế giới, tiên vực, gặp lại. Dương Vũ trong đôi mắt nổi lên mỉm cười, lần nữa bước ra phá hư bước, thân thể từ tiên đạo thần phủ trong rời đi, phút chốc liền tới đến tiên phủ thế giới trước cổng chính. Sau khi đi ra ngoài, liền muốn trực tiếp đi đường, không thể bị Hà Lạc đại đế cho bắt được. Dương Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thân thể cực tốc lướt đi, trực tiếp liền phóng tới môn hộ bên ngoài. Ông trong tiên vực, tiên phủ thế giới Vân Hải hạ môn hộ trước, tư không đột nhiên một trận chấn động. Dương Vũ thân hình rất nhanh liền hiển hiện. Tiểu Minh, nói cho Kình Thiên đạo trưởng, ta muốn trở về hạ giới, hữu duyên, hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Dương Vũ không có thời gian qua cùng Tiểu Minh tạm biệt. Đối Tiểu Minh chỗ phương hướng hét lớn một tiếng về sau, Dương Vũ liền trực tiếp đạp trên hư không, không tung tích dấu vết. Vừa mới cái kia là tịch thiên a ha. Hạ, sớm như vậy đi ra, khẳng định là ở trong đó bị Tiên Lăng Thiên cùng Hà Lạc đại đế cho truy sát đời không được. Một cái hạ giới đến con kiến hôi, trêu chọc một cái thần triều, ẩn nặc 300 năm để làm gì? Sau này chỉ sợ lại không ra mặt ngày. Bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ sau khi xuất hiện lại trong nháy mắt không có tung tích, đều lộ ra phong bế nụ cười. Đối với hạ giới người, bọn họ đương nhiên cho rằng Dương Vũ là bị đuổi giết không tiếp tục chờ được nữa. Nhưng là khi bọn hắn về sau biết toàn bộ tiên đạo thần phủ trong đồ tốt đều bị Dương Vũ cho vơ vét về sau, không biết sẽ là biểu tình gì bất quá. Đây hết thảy đã cùng Dương Vũ không có quan hệ. Rời đi tiên phủ thế giới về sau, Dương Vũ liền không có dừng lại, một mực đang bay lượn hướng ban đầu đi vào tiên vực này địa sơn mạch. Thương Mang Yêu Sơn là Dương Vũ tiến vào tiên vực địa phương. Tại nguyên Dương Vũ tiến vào tiên vực cách không gian kia hàng rào, vậy liền khẳng định tiên vực cùng hồng hoang thế giới an toàn nhất không gian bích lũy. Tiểu Long, ngươi lúc đó không có hôn mê, biết rõ nói chúng ta tiến vào tiên vực cái kia hư không là ở nơi nào à? Tiểu Long từ tu di trong nhẫn đi ra, một lần nữa đứng tại Dương Vũ đầu vai. Dương Vũ mở miệng dò hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ, ta lúc ấy mười phần cẩn thận nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta trở lại chủ nhân ngươi lúc ấy hôn mê địa phương, liền khẳng định không có vấn đề. Tiểu Long gật đầu, mười phần khẳng định nói ra. Đã như vậy, vậy liền dễ làm. Dương Vũ gật đầu. Chỉ cần tìm được lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn tự bảo cùng tiên vực đối ứng không gian bích lũy, Dương Vũ rất dễ dàng liền có thể trở lại trong hồng hoang. Nguyên ly cốt bí pháp, lực hủy diệt thật rất cường đại, xé sách hư không, dễ như trở bàn tay. Mà Dương Vũ cùng Tiểu Long đi đường cũng không có tốn hao quá thời gian. Phá hư hai bước tốc độ đã so trước cường đại quá nhiều. Rốt cục tại sau 4 ngày, Dương Vũ rốt cục trở lại Thương Mang Yêu Sơn hôn mê địa. Ta hôn mê địa phương chính là cái này trong rừng cây. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Tiểu Long, tiếp đó cũng là tìm kiếm này một chỗ không gian. Chính là ở đây, Tiểu Long không chút do dự, bay thẳng hướng lên bầu trời trong, dừng lại tại một chỗ trong hư không. Mười phần khẳng định nói đến. Xác định sao? Dương Vũ mở miệng, mười phần nghiêm túc hỏi. Tiểu Long gật đầu, gật gật đầu. Vậy thì tốt. Ngươi rời đi một điểm đi. Ta muốn xé sách cái này toàn bộ không gian. Dương Vũ gật đầu. Đối Tiểu Long phất phất tay. Mà Tiểu Long cũng gật đầu. Lướt về phía nơi xa. Tịch Thiên Thánh Thể Dương Vũ nhìn chằm chằm cái này hư không. Giận quát một tiếng. Trong thân thể, tư không vương xương, nguyên ly cốt, lực cực chỉ bút lực mạnh mẽ lượng đều là bộc phát ra. Không gian lực, lực hủy diệt, lực cực chỉ trong nháy mắt tràn ngập Dương Vũ thân thể. Cho ta vỡ ra! Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, trên thân thể thần hy trùng thiên, hai tay trực tiếp hướng về phía trước duỗi ra, trực tiếp chui vào hư không, mà cũng không phải là hướng về phía trước duỗi ra. Ông một giây sau, Dương Vũ hai tay biến mất tại xé sách một phiến hư không. Mà trên thực tế, vùng hư không này thật là bị Dương Vũ cho xé sách. Khi đạo này hư không liệt phùng đạt tới dài mấy mét về sau, Dương Vũ trong thân thể lực hủy diệt bao phủ mà ra, trực tiếp đánh phía vết nứt. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều sụp đổ. Một cái cử đại hư không vết nứt xuất hiện tại Dương Vũ cùng Tiểu Long trước người. Dương Vũ lấy tay không lực, trực tiếp xé sách hư không, xinh xinh đem tiên vực cùng hồng hoang thế giới hư không hàng rào cho xé sách vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 29 chương 275. Một đợt thức ăn cho chó đi thôi. Dương Vũ khóe miệng giơ lên, nhìn lấy hư không liệt phùng, trong đôi mắt dâng lên một tia tư niệm tỉnh. Đối Tiểu Long vẫy tay về sau, liền trực tiếp bước vào cái này hư không liệt phùng trong. Oanh, trong nháy mắt theo Dương Vũ cùng Tiểu Long biến mất tại hư không liệt phùng trong. Một cỗ tiếng nổ kinh khủng tại tiên vực cái này một đầu vang lên. Này hư không liệt phùng trong nháy mắt nổ tung, trong chớp mắt liền chữa trị hoàn toàn. Mà Dương Vũ cùng Tiểu Long thì là tiến vào hư không liệt phùng trong, thân hình rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Tại hư không liệt phùng trong, Dương Vũ cùng Tiểu Long cũng không có đợi thời gian quá dài, rất nhanh liền rời đi cái thời không này vết nứt, tiến vào trực tiếp từ một đầu khác bước ra tới. Oanh, trong chớp mắt, tại hồng hoang thế giới Dương Vũ trận chiến cuối cùng cái chỗ kia, tư không lại một lần nữa xuất hiện chấn động. Ông Dương Vũ cùng Tiểu Long từ trong đó dậm chân mà ra, liếc nhìn bốn phía hư không, trong đôi mắt lộ ra ý cười. Hồng hoang, ta Tịch Thiên lại trở về. Dương Vũ liếc nhìn bốn phía, một cỗ kinh khủng ăn chuẩn thánh khí tức bao phủ mà ra, trong nháy mắt lệnh đại phiến hư không sụp đổ, một cỗ kinh khủng thần uy chấn động tứ phương. Ông, nhưng mà Dương Vũ vừa mới nổ hống kết thúc, tại Dương Vũ trước người đột nhiên xuất hiện năm đạo thân hình, đem Dương Vũ giật mình. Hắn còn tưởng rằng thông thiên giáo chủ bọn họ nhanh như vậy liền giết tới. Bất quá, khi Dương Vũ thấy rõ ràng năm người này bộ dáng về sau, khóe miệng nhất thời hiện hiện ý cười, trong lòng đều là ấm áp tình đang hiện lên. Lão bà, sư phụ. Dương Vũ nhìn lấy năm người, mở miệng cười, không có chút nào một điểm mập mờ, ai là lão bà của ngươi. Nhưng mà, nghe được Dương Vũ câu nói đầu tiên, Lâm Tịch, Lâm Oanh hai tỷ muội còn có Lôi Tiêu Tiêu đều là mở miệng, mười phần im lặng mở miệng đối Dương Vũ hừ một câu. Bất quá, ở trong mắt các nàng, lại là đã hơi nước tràn ngập, nước mắt đã nhanh ngăn không được. Là lão bà của ta. Dương Vũ mở miệng, phút chốc đi vào năm người trước người, mở miệng cười nói đến. Khúc Thủy mới là lão bà ngươi đi. Lôi Tiêu Tiêu mở miệng nói đến. Ngươi không phải sao? Dương Vũ mở miệng cười, nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc này. Cái này cho tới nay như là oan gia thiếu nữ, trong đôi mắt tràn ngập nhu tình. Không phải Lôi Tiêu Tiêu sắc mặt đỏ lên trừng mắt Dương Vũ, tức giận mở miệng nói đến. Không phải lão bà của ta, trông thấy ta khởi tử hoàn sinh, làm sao lại rơi lệ đâu? Dương Vũ vươn tay, phủi nhẹ Lôi Tiêu Tiêu khóe mắt nước mắt, cười lấy tay xoa xoa Lôi Tiêu Tiêu gương mặt. Thối lưu manh, ngươi còn biết trở về. Trong nháy mắt, Lôi Tiêu Tiêu thân thể kịch liệt chấn động, như là thu đến cái gì kích thích, bỗng nhiên nhào vào Dương Vũ trong ngực, trong đôi mắt đều là nước mắt tại chảy xuống. Ha ha, ta đương nhiên hồi trở về, yên tâm đi, ta Tịch Thiên không chết. Dương Vũ mở miệng cười nói một tiếng, vỗ vỗ Lôi Tiêu Tiêu bả vai, ôn nhu nói đến. Dương Vũ ca ca, ngươi không cần gọi Tịch Thiên, chúng ta biết ngươi là Dương Vũ. Khúc Thủy mở miệng nhìn lấy Dương Vũ, nàng không có chảy nước mắt, vừa cười vừa nói. Dương Vũ sao? Dương Vũ gật gật đầu, đối với thân cận người xác thực không cần thiết sử dụng Tịch Thiên tên. Tịch Thiên là dùng đến hóa ma giết hại chư thiên thần Phật. Tốt, đừng khóc, Lâm Tịch, Lâm Oanh còn có các ngươi hai cái cũng không nhìn một chút người ta. Khúc Thủy, Dương Vũ vỗ vỗ Lôi Tiêu Tiêu phía sau lưng, vừa cười vừa nói. Lôi Tiêu Tiêu ba người gật đầu. Lôi Tiêu Tiêu cũng từ Dương Vũ trong lồng ngực rời đi, phủi nhẹ chính mình nước mắt, bình phục lại tâm tình mình, lúc này mới ra dáng. Dương Vũ mỉm cười nhìn lấy ba người, gật gật đầu. Một bộ nhìn cái gì bộ dáng, chúng ta cũng sẽ không để ngươi chọi. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ, vung vung nắm đấm nói đến. Ta lại không nói muốn tìm các ngươi thị tẩm. Dương Vũ bĩu môi, nhún vai nói đến. Còn không có, ta chưa hề nói chọi làm gì. Trừng mắt Dương Vũ, Lôi Tiêu Tiêu tức giận mở miệng nói đến. Không cần ta chọi, buổi tối hôm nay chính các ngươi tới tìm ta. Dương Vũ nhìn lấy tứ nữ, như là con rùa khí bên cạnh lộ, mười phần tự tin mở miệng nói đến. Lôi Tiêu Tiêu bốn người đầu tiên là ngốc vài giây đồng hồ, sau đó liền trực tiếp nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt đều là dâng lên sát khí, dạo bước hướng đi Dương Vũ, nói: ngươi nói cái gì ác? Dương Vũ nhìn lấy tứ nữ ánh mắt, trong đôi mắt dâng lên bất đắc dĩ sắc, vội vàng bắt đầu lui lại. Tốt, không nói đùa với ngươi, Dương Vũ ca ca ngươi qua đây, Khúc Thủy có cái gì tặng cho ngươi? Nhìn lấy Dương Vũ, Khúc Thủy lắc đầu cười nói với Dương Vũ đến. Thật, Dương Vũ nhìn lấy Khúc Thủy có chút không dám quá khứ. Khúc Thủy gật đầu. Này tốt. Dương Vũ đi qua đi vào Khúc Thủy trước người. Dương Vũ ca ca, cái này y phục là ta làm, căn cứ ngươi miêu tả ra hương ngươi loại kia y phục chế tác. Khúc Thủy lấy ra một kiện quần áo màu đen, như là một kiện áo khoác, cùng địa cầu hiện đại áo khoác có 8-9 phần tương tự. Ngươi làm. Dương Vũ nhìn về phía Khúc Thủy, đôi mắt nhất thời nhu hòa xuống tới. Ăn thử làm một chút, dù sao trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì. Khúc Thủy gật đầu, đem cái này quần áo màu đen đưa cho Dương Vũ. Tốt, bộ y phục này cùng ta nói, giống như đúc. Dương Vũ gật đầu, cười xoa xoa Khúc Thủy tóc, trong đôi mắt đều là ý cười. Dương Vũ ca ca, ngươi ra thích là được. Khúc Thủy gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ cầm quần áo tiếp nhận qua, mặc vào, trong đôi mắt dâng lên nồng đậm ý cười. Chúng ta cũng tặng cho ngươi. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh đi vào Dương Vũ trước người, lấy ra hai kiện cùng Khúc Thủy giống như đúc áo khoác màu đen. Cái này, các ngươi làm theo đi. Dương Vũ nhìn lấy, sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi có muốn hay không? Lâm Tịch, Lâm Oanh hai tỷ muội nhìn lấy Dương Vũ, trừng mắt lên. Muốn? Lão bà đại nhân thân thủ đưa, dám không muốn sao? Dương Vũ lộ ra ý cười, liền tranh thủ hai kiện áo khoác cho thu đến tu di trong nhẫn. Tiêu Tiêu, ngươi cũng cho Dương Vũ ca ca đi. Khúc Thủy nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu, vừa cười vừa nói. Cho ngươi. Lôi Tiêu Tiêu đỏ bừng mặt đi vào Dương Vũ trước người, đem một bộ màu trắng áo khoác đưa ra tới. Dương Vũ vươn tay, trực tiếp bắt lấy Lôi Tiêu Tiêu tay, đem kéo đến trước người, đưa lỗ tai mở miệng, cười nói. Ban đêm nhớ kỹ tới tìm ta nha. Thối lưu manh. Lôi Tiêu Tiêu lỗ tai đều trong nháy mắt đỏ thấu, hô to một tiếng về sau, nhanh chóng chạy hướng các nàng chỗ gần chỗ đồng phủ. Trở về đi. Dương Vũ mỉm cười, cùng tam nữ còn có lão tử hướng đi bọn họ tại hư không liệt phùng phủ cận đồng phủ. Bóng đêm buông xuống rất nhanh, hôm nay hết sức nhanh. Đến a. Dương Vũ tại lưu cho hắn trong đồng phủ, nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng đi tới Lôi Tiêu Tiêu, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Lôi Tiêu Tiêu thanh âm rất nhỏ, như là ruồi muỗi, nhỏ khó thể nghe. Hắc hắc, còn nói không phải lão bà của ta. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp đi đến Lôi Tiêu Tiêu trước người, đem ôm vào trong ngực. Thối lưu manh, nếu không phải lần này ngươi kém chút chết, ta mới sẽ không làm ngươi. Lôi Tiêu Tiêu vừa định trừng mắt, nhưng lại trong nháy mắt bị Dương Vũ ánh mắt cho chặn trở về. Lần nữa đỏ mặt cúi đầu xuống. Há, muốn ta chết, ngươi mới làm lão bà của ta a. Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu, mười phần bất đắc dĩ mở miệng, trong đôi mắt đều là bất đắc dĩ sắc. Không phải Lôi Tiêu Tiêu liền vội mở miệng, nhưng là vừa thấy được Dương Vũ giống như cười mà không phải cười ánh mắt, nhất thời lộ ra buồn bực sắc. Nâng lên quyền đầu liền đánh tới hướng Dương Vũ ở ngực. Tức giận nói ra. Tốt ngươi cái Dương Vũ, còn dám trêu cợt ta. Nhưng là Dương Vũ lại trực tiếp ngã xuống, nằm dài trên giường, liền vội vàng che bộ ngực mình kêu thảm thiết đi ra. Dương Vũ, ngươi không sao chứ? Lôi Tiêu Tiêu sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng ngồi ở mép giường, nhìn về phía Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập lo lắng sắc. Đau quá a, ta vết thương cũ bị ngươi cho chùi đi ra. Dương Vũ kêu to, bất quá khóe mắt liếc qua nhìn lấy lo lắng Lôi Tiêu Tiêu, khóe miệng lộ ra nhu hòa nụ cười. Thật ta không phải cố ý. Ngươi không sao chứ? Lôi Tiêu Tiêu liền vội vươn tay đặt ở Dương Vũ ở ngực, trong đôi mắt dâng lên vội vàng cùng tự trách thần sắc. Ta muốn trị liệu, cần trị liệu. Dương Vũ mở miệng, đại thần thét lên. Ngươi nói, ta phải nên làm như thế nào? Nhìn lấy Dương Vũ, Lôi Tiêu Tiêu trong đôi mắt dâng lên vội vàng sắc, liền bận bịu mở miệng hỏi. Hắc hắc. Dương Vũ nhưng trong nháy mắt lộ ra nụ cười, nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu, trực tiếp đem đặt ở bầu ngực mình tay nắm lấy. Sau đó thân thể bỗng nhiên bắn lên, trực tiếp đem ngồi tại cạnh giường Lôi Tiêu Tiêu đè ngược lại. Trị liệu cũng là hô hấp nhân tạo. Dương Vũ cúi đầu xuống, cùng Lôi Tiêu Tiêu chóp mũi chỉ khoảng cách một chút xíu, nhìn đối phương, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Ngươi còn dám trêu cợt. Nhưng mà, Không đợi Lôi Tiêu Tiêu mở miệng lần nữa, miệng nàng cũng đã bị ngăn chặn. Trong đôi mắt nhất thời dâng lên chấn kinh sắc. Bất quá, chấn kinh sắc thoáng qua tức thì, cảm thụ được Dương Vũ bờ môi chân thực cảm giác, khóe mắt nàng trượt rơi một giọt nước mắt. Hắn còn sống thật sự rõ ràng ngay tại bên cạnh mình. Nhưng mà không có đi qua một phút đồng hồ, tại Dương Vũ động cửa phủ vang lên hai đạo tiếng thét chói tai. Lâm Tịch, Lâm Oanh, các ngươi cũng tới à? Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu cấp tốc đứng dậy, nhìn lấy chính bụng mặt Lâm Tịch cùng Lâm Oanh. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hai người nhất thời sắc mặt biến đến đỏ bừng, như là nghĩ đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhất thời xấu hổ hét lên một tiếng, chuẩn bị chạy trốn. Đến đều đến, còn đi cái gì? Dương Vũ khóe miệng giơ lên, trực tiếp ngăn chặn hai người đường đi. Một cái tay khiêng một cái, đi thẳng tới bên giường. Hắc hắc, các lão bà, hôm nay các ngươi là chạy không? Dương Vũ khóe miệng giơ lên, như là đại hôi lang nhìn thấy dê con, con mắt đều biến thành xanh mơn mởn. Dương Vũ ca ca. Đúng lúc này, ngoài cửa, Khúc Thủy rất nhỏ âm thanh vang lên. Viết xuống. Có thể đóng cửa. Dương Vũ sắc mặt nhất thời giơ lên, lần nữa lái đến cửa, trực tiếp lấy pháp lực đem động phủ mình cho bao phủ về sau, liền lần nữa đem Khúc Thủy cũng khiêng đến trên giường. Nhìn lấy bốn cái nũng nịu đại mỹ nữ, Dương Vũ trực tiếp nhào tới. Nơi đây tỉnh lược, có thể từ chính mình thiên mã hành không? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 29 chương 276. Gặp lại bồ đề. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Vũ cùng tứ nữ từ trong động phủ đi tới. Dương Vũ trên mặt tràn ngập ý cười, tứ nữ lại sắc mặt đỏ bừng một mảnh, đi trên đường cũng có chút khó chịu. Bất quá, trong lòng các nàng lại đều là tràn ngập hạnh phúc nụ cười. Khúc Thủy, Tiêu Tiêu, Tịch Nhi, Oanh Nhi, hôm nay ta muốn đi địa phương khác phỏng vấn một chút. Sau khi trở về, những bằng hữu kia không thể lại để bọn hắn trắng phí công lo lắng. Dương Vũ nhìn về phía tứ nữ, vừa cười vừa nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đi đi, chúng ta cũng muốn trở về. Lâm Tịch, Lâm Oanh gật đầu, đã Dương Vũ trở về, vậy các nàng cũng cần phải trở về Nam Phương thế giới. Dù sao Dương Vũ tốc độ rất nhanh, muốn gặp mặt tùy thời có thể lấy qua. Ta cũng muốn trở về Ma Thần Đại Lục. Lôi Tiêu Tiêu cũng mở miệng, nàng cũng muốn trở về Lôi Ma Thần Cung. Ngươi không nóng này, đi với ta tam giới trong đi một vòng đi. Đến lúc đó, ta cũng muốn đi Ma Thần Đại Lục, cùng một chỗ. Dương Vũ khoát tay, mở miệng nói với Lôi Tiêu Tiêu đến. Đi gặp ma tổ sao? Lôi Tiêu Tiêu mở miệng hỏi đến. Dương Vũ gật đầu. Vậy thì tốt, ta chờ một chút lại trở về Lôi Ma Thần Cung đi. Lôi Tiêu Tiêu chỉ có thể gật đầu. Khúc Thủy, ngươi thì sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Khúc Thủy. Ta cùng sư phụ trở về trước quy ẩn địa phương đi. Ta biết ngươi tiếp xuống muốn làm gì, cho nên chúng ta không muốn liên lụy ngươi. Khúc Thủy lắc đầu, cũng không có đi theo Dương Vũ ý tứ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta biết các ngươi ở nơi đó, chờ sự tình xong xuôi, ta liền sẽ qua tìm các ngươi. Dương Vũ gật đầu đối Khúc Thủy gật gật đầu. Ngươi an tâm đi làm đi, chỉ cần đừng có lại giống lần này như vậy là được. Lúc này, lão tử cũng chạy tới, nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng nói đến. Yên tâm đi, lần này tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần trước như thế sự tình. Dương Vũ gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi đi bái phỏng những người khác đi. Cái này tam giới trong vẫn là có rất nhiều hảo hữu. Lão tử gật đầu, mỉm cười nói đến. Minh bạch. Dương Vũ gật đầu, cùng Lâm Tịch, Lâm Oanh, Khúc Thủy cùng lão sư cáo biệt về sau, Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu liền biến mất ở trong hồng hoang, đi thẳng tới tam giới trong. Trạm thứ nhất là yêu tộc, Dương Vũ đi gặp chính là Đế Thiên. 300 năm không thấy, Đế Thiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại nhưng đã đạt tới Đại La Cảnh, lực lượng liền có thể đột phá Phong Hào Thiên Tôn. Quả thực làm Dương Vũ chấn kinh. Bất quá, Dương Vũ trở về lại làm cho yêu tộc người càng thêm chấn kinh. Nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đều là thật không thể tin thần sắc. Bất quá, Dương Vũ cũng không có tại yêu tộc trong rừng lại bao lâu thời gian, cũng không lâu lắm liền rời đi, lần nữa tiến về U Minh địa phủ. Tại U Minh địa phủ trong, Dương Vũ ngốc cả ngày. Để nhị thiên tài mang theo sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Lôi Tiêu Tiêu tiến về Ma Thần Đại Lục. Tại Ma Thành, Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu phân biệt. Lôi Tiêu Tiêu đi về nhà, Dương Vũ chỉ có thể một thân một mình tiến về Hắc Ám Ma Thần Cung. Ma Tổ Đại Nhân, Dương Vũ nhìn lấy Ma Tổ La Hầu chấn kinh thần sắc, trong đôi mắt dâng lên mỉm cười. Tuy nhiên ngày đó nói ngươi hữu cơ sẽ tiếp tục sống, nhưng là ta thật không nghĩ qua ngươi thật có thể còn sống trở về à. Nhìn lấy Dương Vũ, Ma Tổ La Hầu đôi mắt dâng lên cổ quái sắc. Trở về đây là khẳng định, ta nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Dương Vũ hơi mở miệng cười, trong đôi mắt đều là tự tin sắc. Thực lực ngươi không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại đều là bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Cách này 300 năm, ngươi một mực đang hư không liệt phùng. Trong nhìn lấy Dương Vũ, Ma Tổ La Hầu càng thêm kinh ngạc. Cũng không có. Dương Vũ lắc đầu, trong lòng mang theo mỉm cười. Ngươi đi chỗ nào? Ma Tổ La Hầu mở miệng, trong đôi mắt đều là hiếu kỳ sắc đang lóe lên. Một thế giới khác, hỗn độn thánh nhân rất nhiều, thiên đạo thánh nhân khắp nơi trên đất đi thế giới. Dương Vũ mở miệng, tiên vực xác thực cao hơn hồng hoang thế giới cấp quá nhiều. Một thế giới khác, La Hầu đôi mắt nhất thời lóe lên, đang suy tư điều gì. Ngày nếu là muốn qua thế giới kia, ngày sau chờ ta đột phá thiên đạo thánh nhân, liền có thể đánh phá không gian bích lũy, mang ngài quá khứ. Dương Vũ mở miệng, vừa cười vừa nói, ta xác thực rất muốn đi. Ma Tổ La Hầu gật đầu, cái này hồng hoang thế giới đối với hắn mà nói đã quá mức bình thản, căn bản không hề bất luận cái gì có thể làm cho hắn lần nữa đột phá cơ duyên. Dương Vũ cùng Ma Tổ La Hầu cũng thảo luận thật lâu, đồng dạng là tại đệ nhị thiên tài rời đi Hắc Ám Ma Thần Cung, khởi hành lần nữa chạy tới tam giới trong. Dương Vũ còn có sau cùng một trạm, bên kia là Linh Thai Phương Thốn Sơn. Dương Vũ đã nghe Ma Tổ La Hầu nói, Bồ Đề Tổ Sư ngày đó mang theo một cái hầu tử đến hư không liệt phùng trước qua. Tin tức này khiến cho Dương Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên. Bồ Đề Tổ Sư bên cạnh hầu tử, đó không phải là Tôn Ngộ Không sao? Đại Thánh, ta sư đệ. Dương Vũ trong hư không đi lại một bước 10 vạn dặm, trên khóe miệng ngậm lấy ý cười. Một ngày về sau, Dương Vũ trở lại tam giới trong, rất nhanh lên một chút đến Linh Thai Phương Thốn Sơn bên trên. Lại rách nát, xem ra Tôn Ngộ Không đã rời đi. Dương Vũ nhìn lấy Phương Thốn Sơn thượng đạo trận lại một lần biến lớn bộ dáng, nhất thời hiểu được. Không biết Đại Náo Thiên Cung còn có hay không phát sinh. Dương Vũ tâm mấy ngày nay một mực đang bái phỏng người khác, còn không có cẩn thận nghe qua tam giới trong tin tức. Bây giờ bắt đầu tò mò. Lão sư vẫn còn ở đó. Dương Vũ leo lên lúc trước cái kia hậu sơn, nhìn lấy Bồ Đề Tổ Sư ở lại nhà lá. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên, lần nữa gõ vang cách đại môn này. Trở về, Bồ Đề Tổ Sư từ trong phòng đi tới, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đều là thật không thể tin thần sắc. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã trở về. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên, đối Bồ Đề Tổ Sư gật gật đầu. Chuẩn thánh cảnh giới, xem ra cách này 300 năm, ngươi không chỉ có không có chết, ngược lại còn được đến đại cơ duyên. Nhìn lấy Dương Vũ, Bồ Đề Tổ Sư trong đôi mắt cơ duyên càng thêm nồng đậm. Thật là đại cơ duyên. Dương Vũ gật đầu. Trong tiên vực, Dương Vũ thu hoạch tương đối khá. Tịch Thiên Thánh Thể càng là lực lượng đột phá thánh nhân cảnh. Trở về Tịch Thiên, bây giờ ngươi cũng là chuẩn thánh. Chỉ cần thánh nhân không ra, ngươi tại tam giới trong liền sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm nào. Bồ Đề Tổ Sư nhìn lấy Dương Vũ, hết sức hài lòng gật gật đầu. Chính mình đệ tử đã có thể một mình đảm đương một phía, đây là làm hắn hết sức cao hứng sự tình. Lão sư, không nói trước những này, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Dương Vũ nhìn về phía Bồ Đề Tổ sư, đôi mắt đã sáng lên. Đối với hắn một người địa cầu tới nói, Tôn Ngộ không đơn giản cũng là thần tượng. Ngươi hỏi. Bồ Đề Tổ sư gật đầu nói đến. Ta sư để đâu? Dương Vũ mở miệng cười hỏi. Ngộ không? Hắn giống như ngươi. Bồ Đề Tổ sư mở miệng, lắc đầu nói đến, chân mày hơi nhíu lại. Chết! Dương Vũ nhất thời mày nhăn lại, trong đôi mắt lại nổi lên một tia sát ý. Không, Phật giáo cùng thiên đình còn cần Ngộ không, hắn cũng chưa chết, chỉ là bị trấn áp. Bồ Đề Tổ sư mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia khó chịu. Mi đầu cũng đã nhăn lại. Hiển nhiên đối với chuyện này cũng không thế nào xem trọng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 29 chương 277. Giải cứu Ngộ không vô sự. Sư tôn ngươi không thích hợp xuất thủ. Ta cách này đi giải cứu Ngộ không. Dương Vũ khóe miệng giơ lên, trong đôi mắt dâng lên nồng đậm ý cười. Lần này, Ngộ không bị trấn áp, chính là bởi vì Tây Du sự tình. Ngươi liền đi giải cứu nó, sẽ ảnh hưởng quá lớn. Bồ Đề Tổ sư nhíu mày, giống như cũng không muốn Dương Vũ đi giải cứu Tôn Ngộ không. Ngươi yên tâm, ta chỉ là đi giải cứu Ngộ không, lại không có nói là triệt để đem Ngộ không phóng xuất. Muốn trấn áp Ngộ không tra tấn hắn, này thiên đình còn có Tây Thiên, còn không có tư cách này. Dương Vũ hừ lạnh, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Tây Du chỉ còn lại có 200 năm liền bắt đầu. Ngươi cũng đừng qua lại quấy rối, tìm một chỗ hảo hảo tu hành đi. Nhìn lấy Dương Vũ, Bồ Đề Tổ sư trong đôi mắt đều là dâng lên bất đắc dĩ sắc. Không có việc gì, chờ ta mang theo Ngộ không đi dạo xung quanh một phen về sau, ta hồi lại đem Ngộ không cho trấn áp. Dương Vũ mỉm cười khoát khoát tay, cũng không có nghe Bồ Đề Tổ sư lời nói. Ai? Thôi, ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi. Bồ Đề Tổ sư bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể dạng này mở miệng. Trong đôi mắt đều là bất đắc dĩ sắc. Không có việc gì, hiện tại thiên đình cùng Phật giáo đã không làm gì được ta. Dương Vũ mỉm cười, hắn thực lực bây giờ, đừng nói là bọn họ làm sao chính mình, cũng là Dương Vũ muốn đổ bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Chính ngươi dường như vì đi. Bồ Đề Tổ sư mở miệng bất đắc dĩ nói đến. Vậy thì tốt, lão sư, ta liền đi trước. Dương Vũ mở miệng chuẩn bị cứ vậy rời đi. Đừng có gấp, cái này tam giới trong tình huống bây giờ, ngươi hiểu biết bao nhiêu. Bồ Đề Tổ sư nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên bất đắc dĩ sắc, nhìn chằm chằm Dương Vũ, mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Phát sinh biến hóa rất lớn sao? Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt dâng lên nghi hoặc sắc. 300 năm, tam giới có thể có cái gì quá lớn đến mức biến hóa? Quá đại biến hóa không, nhưng là bởi vì ngươi phát sinh biến hóa, ngược lại là có một cái. Bồ Đề Tổ sư mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng nói. Bởi vì ta mà phát sinh biến hóa. Dương Vũ nhìn về phía Bồ Đề Tổ sư, trong đôi mắt dâng lên kinh ngạc sắc. 33 trọng thiên, bởi vì ngươi mà hoàn toàn biến mất, toàn bộ đều hủy. Cho nên, như hôm nay đỉnh, đã không hề nguyên lai địa phương. Bồ Đề Tổ sư mở miệng, gật đầu nói đến. Như thế một tin tức tốt. Dương Vũ gật đầu, khóe miệng xuất hiện ý cười. Như hôm nay đỉnh, tại hải ngoại tiên sơn, ngươi hẳn phải biết ở nơi đó. A, Bồ Đề Tổ sư mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ hỏi. Đương nhiên biết, hải ngoại tiên sơn nha. Dương Vũ khóe miệng giơ lên, hắn đương nhiên biết hải ngoại tiên sơn ở chỗ đó. Lão sư, ngài vẫn còn có cần dặn dò sao? Dương Vũ nhìn về phía Bồ Đề Tổ sư, mở miệng dò hỏi. Ngàn năm, lần thứ tư thiên địa lượng kiếp, đem sắp xuất thế, ngươi tương lai liền muốn xác minh. Bồ Đề Tổ sư mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc. Thiên địa này, xác thực hẳn là nhuốm máu. Dương Vũ nghe, khóe miệng lộ ra dày đặc băng lãnh nụ cười. Chờ hắn đột phá thiên đạo thánh nhân ngày, chính là trong thiên địa này máu vẩy trời cao lúc ngươi tương lai trong nhuốm máu. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, bất đắc dĩ lắc đầu. Thân nhân máu sao? Dương Vũ mày nhăn lại, biết Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu nguyên nhân. Vô sự. Sư phụ ngài lo ngại. Có ta ở đây. Trong thiên địa này. Không có khả năng nhiễm lên ta tịch thiên thân nhân máu. Dương Vũ đối Bồ Đề Tổ Sư khoát khoát tay, trong đôi mắt dâng lên khẳng định sắc. Hy vọng như thế đi. Bồ Đề Tổ Sư gật gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Lão sư. Gặp lại. Ta qua tìm Ngộ Không. Dương Vũ gật gật đầu. Biết Bồ Đề Tổ Sư đã không có gì muốn nói. Trực tiếp liền đạp trên phá hư bước. Rời đi Linh Thai Phương Thốn Sơn. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Vũ đi vào một tòa núi lớn trước, thật sự là trấn áp Tôn Ngộ Không Ngũ Chỉ Sơn. Ở chỗ này, Dương Vũ khóe miệng giơ lên, tìm tới Tôn Ngộ Không ở chỗ đó, trực tiếp liền chui đến tiến trước. Ngộ Không a. Dương Vũ nhìn lấy chỉ có một cách đầu lộ ra Tôn Ngộ Không, trong đôi mắt dâng lên quang huy. Ngươi là ai? Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nhìn lấy Dương Vũ đi tới, bỗng cảm giác quen thuộc, nhưng lại nhận không ra. Ta là ai? Ngươi còn nhận ra sao? Sư để Dương Vũ mỉm cười đi vào Tôn Ngộ Không phủ cận, cười ngồi xổm xuống. Sư để ngươi. Ngươi là. Tịch Thiên Sư huyên. Tôn Ngộ Không ban đầu còn ánh mắt nghi ngờ nhất thời sáng lên. Dị thường kinh hỉ kêu ra tiếng. Vũ a, Tề Thiên Đại Thánh đưa ta đây. Dương Vũ nhìn lấy Tôn Ngộ Không, trong đôi mắt lộ ra ý cười. Tịch Thiên Sư huyên. Ta đã sớm nghe sư phụ nhắc qua ngươi. Ngươi sự tích. Thật quá lợi hại. Làm cho ta lão Tôn cũng muốn đi làm một phen. Nhìn lấy Dương Vũ. Bồ Đề Tổ Sư trong đôi mắt dâng lên nồng đậm ý cười. Trong đôi mắt đều là hưng phấn quang huy đang lói lên. Thật sao? Dương Vũ nhìn lấy Tôn Ngộ Không, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tịch Thiên Sư huyên, ngươi không phải đã chết sao? Làm sao còn hội xuất hiện ở đây? Nhìn lấy Dương Vũ, Tôn Ngộ Không hết sức kinh ngạc mở miệng hỏi đến. Trở về. Dương Vũ khoát khoát tay, nói. Nói như vậy. Ngươi không chết? Tôn Ngộ Không đầu nhất thời dao động đứng lên. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt đều là ý cười đang lói lên. Đương nhiên. Dương Vũ gật đầu đương nhiên nói ra. Không chết liền tốt. Không chết liền tốt. Chờ ta lão Tôn tiếp qua 200 năm rời đi ngũ hành này núi. Đến lúc đó liền mang ngươi cùng đi Hoa Quả Sơn trong. Cùng chúng ta Hoa Quả Sơn hầu nhi tửu. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt đều là hưng phấn sắc đang lói lên. Hận không thể hiện tại liền xông ra cùng Dương Vũ qua hảo hảo uống một chén. Không cần chờ 200 năm về sau. Ngươi muốn hiện tại liền đi ra không? Dương Vũ mỉm cười. Nhìn lấy Tôn Ngộ Không hưng phấn ánh mắt. Trong lòng mười phần cảm khái. Nguyên lai hắn. Tôn Ngộ Không là hắn thần tượng. Bây giờ xem ra. Tôn Ngộ Không ngược lại có chút trở thành hắn fan. Hiện tại liền có thể đi ra, thế nhưng là này Như Lai con lừa chọc nói, muốn trấn áp ta 500 năm. Tôn Ngộ Không mở miệng trong đôi mắt đều là nghi hoặc sắc đang lói lên. Như Lai lúc trước kém chút bị ta một quan tài chụp chết. Ngươi cảm thấy liền hắn cái này trấn áp pháp. Đối ta hữu dụng sao? Dương Vũ mỉm cười. Đối Tôn Ngộ Không khoát khoát tay. Lạnh nhạt nói ra. Này Tịch Thiên Sư huyên, nhanh lên thả ta ra ngoài a. Nơi này, ta lão Tôn thực sự không giống mang theo. Thực sự không thoải mái. Tôn Ngộ Không đôi mắt sáng chói, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Tốt, cái này cứu ngươi đi ra. Dương Vũ gật đầu. Duỗi tay nắm lấy Ngũ Hành Sơn cùng mặt đất chống chỗ một nơi. Trong thân thể, vô số tử kim thần mang đột nhiên bạo phát. Cút đi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đưa tay, giận quát một tiếng về sau, đem Ngũ Hành Sơn cho nhấc lên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 29 chương 278. Giết tới hải ngoại tiên sơn tử kim thần mang sáng chói. Theo Dương Vũ dùng lực, toàn bộ Ngũ Hành Sơn đều bị nâng lên tràn ngập chấn áp lực. Ngũ Hành Sơn trực tiếp bị Dương Vũ cho một tay nâng lên giữa không trung. Oanh một giây sau, Dương Vũ tay phải vung ra, trực tiếp đem Ngũ Hành Sơn cho ném đi, biến mất ở chân trời. Ra đi. Dương Vũ nhìn lấy trực tiếp đứng lên. trong đôi mắt đều là kinh hỉ. Tôn Ngộ Không cười vỗ vỗ hai tay của hắn. Thật đi ra. Tôn Ngộ Không vỗ vỗ thân thể kinh hỉ gọi vào. Hạ. Hạ. Cũng không tệ lắm phải không? Dương Vũ mỉm cười. Nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Trong đôi mắt đều là ý cười. Tịch Thiên Sư huynh. Ngươi thật đúng là lợi hại. Ngũ hành này nối chấn áp ta lão Tôn 300 năm. Ta lão Tôn lại căn liền không có cách nào tránh thoát. Ngươi một cái tay liền hắn trở về. Nhìn lấy Dương Vũ. Tôn Ngộ Không vây quanh Dương Vũ chuyển tầm vài vòng. Đối Dương Vũ trái vỗ một cái. Phải gầy một chút. Trong đôi mắt. Đều là chấn kinh sắc đang lói lên. Trước không nóng này nói những này. Những này thổ địa sơn thần có mấy cách là trong khoảng thời gian này tại tra tấn ngươi. Dương Vũ khoát khoát tay. Quay người nhìn về phía 10 cách bởi vì ngũ hành sơn biến mất mà xuất hiện thổ địa sơn thần. Sắc mặt băng lãnh dò hỏi. Cha tấn ta lão Tôn Tôn Ngộ Không nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi ăn cái gì? Là đồng chấp. Tinh thiết. Cái này ta biết. Là Như Lai ý chỉ. Thế nhưng là. Người nào động thủ? Dương Vũ nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nhíu mày hỏi. Cái này. Là cha tấn sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Tôn Ngộ Không hết sức kinh ngạc hỏi. Thôi, bởi vì ngũ hành sơn biến mất mà xuất hiện, những người này nhất định là Phật giáo người. Dương Vũ lạnh lùng quay người, nhìn lấy những thổ địa sơn thần đó trực tiếp một bàn tay đánh ra. Oanh trong nháy mắt. Tại những thổ địa sơn thần đó trên đỉnh đầu. Một đạo tử kim đại thủ ấm hiện hiện. Trong chớp mắt liền đem bọn hắn cho bao phủ ở bên trong. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thiên đình trong, nhượng những tên kia trả giá đắt. Dương Vũ đối Tôn Ngộ Không khoát khoát tay. Không có ở quản chú ý những thổ địa sơn thần đó. Tại ngũ hành sơn vị trí cũ lưu lại một hàng chữ lớn về sau. Liền trực tiếp bay lên. Lướt về phía hải ngoại tiên sơn phương hướng. Qua thiên đình trong. Tịch Thiên Sư huynh. Chúng ta đây là lại phải đại náo một phen sao? Tôn Ngộ Không đã đổi tốt chính mình mặc giáp trụ. Trong tay nắm kim cô bổng. Trực tiếp đuổi kịp Dương Vũ. Không phải đi đại náo một phen. Là cho ngươi đi này thiên đình trong. Khi mấy cái thiên chủ nhân. Bọn họ không phải xem thường ngươi. Cảm thấy ngươi không xứng sao vậy hôm nay. Sau mấy ngày. Ta liền để ngươi làm cái này tam giới người. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Hắn biết thiên đình cùng Phật giáo chỉ coi Tôn Ngộ Không là làm một con cờ. Kỳ thực đối nó căn cũng là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là. Đối với Dương Vũ tới nói. Tề Thiên Đại Thánh. Không chỉ là dĩ vãng thần tượng. Cũng là Dương Vũ sư để ta có thể làm cái này tam giới người sao? Tôn Ngộ Không nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt đều là nghi hoặc sắc đang lói lên. Ta nói có thể. Chính là có thể. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Nhượng vai đầu tiểu long biến hóa thành 100 mét thần long về sau. Trực tiếp ngồi lên đỉnh đầu vương tỏa bên trên. Lên đây đi. Qua thiên đình trong. Để ngươi làm mấy ngày tam giới người. Dương Vũ đối Tôn Ngộ Không ngoắt. Nhượng tiểu long lấy thiên yêu đế khải lại ngưng tụ một cách chỗ ngồi. Mà tại ngũ hành sơn vị trí, giờ này khắc này, hai bóng người đồng thời xuất hiện. Phật tổ. Trong đó, một cái áo trắng Bồ Tát nhìn về phía một người khác mở miệng nói đến. Quan Âm đại sĩ. Người này cũng mở miệng, sắc mặt nghiêm túc kêu một tiếng. Mà hai người này không là người khác, chính là Quan Âm Bồ Tát cùng Như Gia Phật tổ hai người. Ngũ hành sơn bị người ném tới Linh Sơn kém chút nện vào ta trên đỉnh đầu. Như Lai Phật tổ mở miệng. Bàn tay phải trong cả kéo lấy ngũ hành sơn. Nhìn lấy ban đầu ngũ hành sơn vị trí. Trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sắc. Cái này trưởng ấm đem sở hữu thổ địa sơn thần đều cho chém giết. Nhìn phía dưới một vị trí Quan Âm Bồ Tát mở miệng. Nơi đó đang có một cái đại thủ ấm ấm ký. Trong đó đều là huyết nhục mảnh vụn xương. Nơi này còn có hành sự người lưu lại chữ lớn đây. Hai người cuối cùng vẫn nhìn về phía ngũ hành sơn ban đầu ở chỗ đó mặt đất, mi đầu thật sâu nhăn lại. Tôn Ngộ Không ta cứu. Thổ địa sơn thần ta giết. Ngũ hành sơn trả lại cho ngươi. Nếu là ngươi Phật giáo không phục, có thể đến hải ngoại tiên sơn tìm ta. Tịch Thiên đây là Dương Vũ lưu hạ hàng cuối cùng chữ, cũng là đặc địa lưu cho hai vị này nhìn. Tịch Thiên nhìn lấy sau cùng đề danh, Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát đều là nhíu mày, trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc sắc. Tịch Thiên không phải đã bị đạo tổ cho đánh giết, đều đã biến mất tại hư không liệt phùng trong? Quan Âm Bồ Tát mở miệng cao mày nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Có phải hay không Tịch Thiên? Rất khó nói. Lấy lúc trước tình huống đến xem, đạo tổ xuất thủ, lấy đại sát phạt thủ đoạn xuất thủ, cái này Tịch Thiên không chết cũng phải chết. Như Lai Phật Tổ cũng nhíu mày, nhìn lấy bốn phía, trong đôi mắt đều là ngưng trọng sắc. Nếu là thật sự Tịch Thiên trở về, vậy cái này tam giới chỉ sợ sẽ là thật rốt cuộc không an tính được. Lúc trước là đạo tổ tự mình xuất thủ, Tịch Thiên hẳn là sẽ không còn sống. Quan Âm Bồ Tát mở miệng, lắc đầu nói ra, cũng không tin đây là Dương Vũ lưu lại. Đã hắn nói hắn tại hải ngoại tiên sơn, chúng ta liền đi hải ngoại tiên sơn gặp một lần. Có phải là thật hay không? Rất nhanh liền minh. Như Lai Phật Tổ không nói thêm gì nữa, Tôn Ngộ Không chạy, bọn họ là tất nhiên muốn đi đoạt về. Vậy liền lên đường đi. Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát gật gật đầu, đều là bay về phía hải ngoại tiên sơn thiên đình địa chỉ mới. Mà Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không vào giờ phút này lại đã đi tới hải ngoại tiên sơn. Giống tiểu long nổ hống, nhìn trước mắt từng mảnh khói trên sông mênh mông hải đảo, sát khí sôi trào nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, tại hải ngoại tiên sơn trong hồng hoang dị thú đều là phủ phục xuống dưới, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đến người nào? Dám can đảm ở thiên đình trong như thế ồn ào tại hải ngoại tiên sơn trong. 100 tên thiên binh lao ra, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh đối tiểu long nhàn nhạt nói một tiếng. Giống tiểu long đôi mắt lấp lóe. Này một đôi thần dực đột nhiên chấn động thân hình trực tiếp lao đi hải ngoại tiên sơn trong. Mà này đi ra ngăn cản 100 tên thiên binh, thân thể trong nháy mắt liền hóa thành ép phấn, bị thần dực khủng bố yêu lực cho nghiền nát. Qua Lăng Tiêu Bảo Điện, Dương Vũ nghe Tôn Ngộ Không nói, hải ngoại tiên sơn cùng ban đầu 33 trọng thiên rất giống, rất nhiều nơi cũng không có quá lớn cải biến. Mà Lăng Tiêu Bảo Điện giống như lúc đầu, đồng dạng cũng là cho Ngọc Hoàng Đại Đế khai hội đến địa phương. Thiên đình trúc tiên, phần lớn thời gian đều là tại Lăng Tiêu Bảo Điện trong. Mà Dương Vũ chuyến này mục đích chính là muốn để này thiên đình trúc tiên lo sợ hắn, cho nên trực tiếp liền chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 29 chương 279. Người nào có gì nhị oanh, nửa phút đồng hồ sau, Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không thân hình xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện trước cổng chính, trực tiếp từ nhỏ đỉnh đầu rồng nhảy xuống, ầm vang rơi vào đại trước cửa điện, khiến cho Lăng Tiêu Bảo Điện trong trúc tiên đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không một câu chưa hề nói, Dương Vũ trực tiếp từng bước một bước ra, hướng đi Lăng Tiêu Bảo Điện trong. Tôn Ngộ Không theo sau lưng, đôi mắt trong mang theo vẻ hưng phấn cùng chờ mong sắc. Tịch Thiên ma đầu kia tại sao lại xuất hiện? Không phải đã bị đạo tổ cho đánh giết sao? Không được, đây là xảy ra đại sự a. Tịch Thiên trở về, cách này bốn trong hồng hoang sợ là lại không an tính được. Trong nháy mắt, sở hữu tiên nhân đều là nhìn thấy Dương Vũ thân hình, trong đôi mắt trong nháy mắt đều là dâng lên kinh hãi cùng hoảng sợ. Bất quá Dương Vũ không nói lời nào, chẳng hề nói một câu, chỉ là từng bước một bước ra, trực tiếp hướng đi Lăng Tiêu Bảo Điện trên cùng vị trí đầu não. Tịch Thiên, ngươi lại trở về? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt cực kỳ khó coi, trong lòng đều là phẫn nộ cùng băng lãnh sắc đang lói lên. Nhưng mà Dương Vũ vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là từng bước một hướng đi Ngọc Hoàng Đại Đế, đôi mắt cực kỳ bình thản. Thực sự. Nhưng là Một bước kia bước bước ra tốc độ âm thanh lại cực kỳ chói tai. Ở cái này to như vậy đến Lăng Tiêu Bảo Điện trong, vang lên tại mỗi người bên tai. Thực sự rốt cục, Dương Vũ bước ra một bước cuối cùng, đã đứng tại Ngọc Hoàng Đại Đế trước người. Đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện trên thủ vị Ngọc Hoàng Đại Đế. Tịch Thiên, ngươi muốn làm gì? Nơi này là Thiên Đình. Ngọc Hoàng Đại Đế ngẩng đầu cùng Dương Vũ đối mặt, trong đôi mắt đều là u ám thần mang đang lói lên, trong lòng tràn ngập băng lãnh. Đứng lên, Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, mở miệng nói ra, thanh âm cực kỳ băng lãnh. Ngươi nói cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời trừng to mắt, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh. Mà bốn phía tiên nhân nghe được Dương Vũ hai chữ này về sau, nhất thời toàn thân nổi da gà, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đứng dậy, hoặc là, ta giúp ngươi. Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, mở miệng lần nữa, ngữ khí lạnh lùng như cũ. Tịch Thiên, ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Nơi này chính là Thiên Đình. Ta chính là Thiên Đình người. Cẩn thận như lần trước như thế. Chết không táng thân địa nhìn lấy Dương Vũ. Ngọc Hoàng Đại Đế giận quát một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng mà một giây sau, một đạo khủng bố tiếng rít tại Dương Vũ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế trước người vang lên. Dương Vũ tay đã ấm vang nhô ra, trực tiếp nắm chặt Ngọc Hoàng Đại Đế cổ áo. Bành một giây sau, tại chúc tiên nhân kinh hãi trong ánh mắt, Ngọc Hoàng Đại Đế bị quăng ra ngoài, thân thể trực tiếp nện ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Quảng chó gặm bùn, chính mình đi, vẫn là ta đồng thủ? Dương Vũ quay đầu nhìn về phía một bên Vương Mẫu Nương Nương, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh thần huy. Vương Mẫu Nương Nương nhìn lấy Dương Vũ băng lãnh đôi mắt, không có mơ tưởng cái gì, đứng dậy hướng đi một bên, đi vào Thiên Đình trúc tiên đội ngũ trước. Tịch Thiên, như thế đối đãi Thiên Đình người, ngươi đây là đang muốn chết mà? Ở bên ngoài bị cho ném ra bên ngoài Ngọc Hoàng Đại Đế trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sát ý. Đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện trong, nhìn hầm hầm Dương Vũ. Oanh! Nhưng mà Dương Vũ chẳng hề nói một câu, lần nữa tay phải nhô ra, phiên thiên ấm bay thẳng ra, ầm vang biến lớn, trực tiếp đem Ngọc Hoàng Đại Đế cho trấn áp nó dưới. Ngộ Không, ngồi lên đây đi. Dương Vũ mở miệng đối Tôn Ngộ Không vẫy tay. Ta ngồi. Tôn Ngộ Không chỉ chính mình, hắn bây giờ còn có chút ngốc trệ. Liền tam hạ lưỡng hạ, hắn liền có thể khi mấy ngày tam giới người lên đây đi. Ngồi ở chỗ này, không ai dám nói cái gì. Dương Vũ mở miệng trong đôi mắt mang theo khẳng định thần sắc. Tốt. Tôn Ngộ Không gật đầu, vội vàng xông lên Lăng Tiêu Bảo Điện ngai vàng. Thời gian qua đi 300 năm, hắn lại một lần nữa ngồi lên cái này ngai vàng. Tịch Thiên, khỉ. Oanh! Đúng lúc này, một cách đại la cảnh nhìn lấy, trong đôi mắt băng lãnh đã nhìn không được, vừa mới chuẩn bị gầm thép. Nhưng là một đạo khủng bố từ kim thần mang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem cái này đại la cảnh cho bao phủ trong đó. Không đợi hắn mở miệng nói dứt lời, thân thể liền trực tiếp tại tử kim thần mang trong hóa thành vô số bọt máu. Còn có ai? Có gì nhỉ? Dương Vũ tại một cái khác trên bảo tỏa ngồi xuống, nhìn lấy bốn phía Thiên Đình trúc tiên, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh thần huy. Ông tại Dương Vũ trong thân thể, thuộc về chuẩn thánh khí tức khủng bố bao phủ mà ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện, khiến cho sở hữu tiên nhân đều câm như hàn huyên, không dám lên tiếng một câu. Ngộ Không, ở chỗ này ngồi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn những người này có ai dám không nhận. Dương Vũ nhìn lấy sở hữu Thiên Đình tiên nhân, lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt sát ý cực kỳ nồng đậm. Trong nháy mắt, to như vậy một cách Lăng Tiêu Bảo Điện không người dám nói chuyện, đều là cúi đầu xuống, thậm chí ngay cả nhìn Dương Vũ một mắt cũng không dám. Tịch Thiên, ngươi đây là đang làm gì? Mười mấy phút về sau, tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, ăn mặc đạo bào thông thiên giáo chủ phân thân xuất hiện, nhìn lấy bị trấn áp Ngọc Hoàng Đại Đế, Còn có ngồi tại trên bảo tỏa Tôn Ngộ Không cùng Dương Vũ. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Không muốn chết lại một lần. Liền câm miệng cho ta. Tương lai nửa tháng. Này thiên đình người. Là hắn Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Nhìn lấy thông thiên giáo chủ phân thân. Trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Ngươi nói cái gì thông thiên giáo chủ phân thân sắc mặt rất khó nhìn. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Bị một tên tiểu bối cho uy hiếp như vậy. Vẫn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Hắn tự nhiên trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Chết đi Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Dưới chân đột nhiên bước ra một bước. Thân thể trong chớp mắt liền tới đến thông thiên giáo chủ trước người. Liệt không chạm Dương Vũ không có dừng lại. Trực tiếp một chân đá ra. Vô số ngân sắc thần huy từ tịch thiên thánh thể trong hiện lên. Theo Dương Vũ một chân đá ra. Trực tiếp ngưng tụ một đạo ngân sắc thần đao. Chém về phía thông thiên giáo chủ. Tịch thiên. Ngươi quá phách lối. Xem ra lần trước cho ngươi giáo huấn. Còn chưa đủ thông thiên giáo chủ phân thân quát lạnh. Trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh thần kiếm. Vô số thần hoa từ trong đó hiện lên. Trực tiếp liền chém về phía ngân sắc thần mang. Nhưng mà ngân sắc thần mang khủng bố dọa người. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem thông thiên giáo chủ thần kiếm cho chặt đứt. Một giây sau thông thiên giáo chủ phân thân một phân thành hai. Máu vẩy đại điện trực tiếp bị chém giết. Một cái chuẩn thánh. Một cái thánh nhân phân thân trong nháy mắt. Liền bị một chân cho oanh sát. Cả cái gì phản kích thời cơ đều không có. Một kiện hậu thiên linh bảo trường kiếm cũng trong nháy mắt liền bị chém đứt. Giờ khắc này. Sở hữu đều nhìn Dương Vũ. Đều kính như thần minh. Bị Dương Vũ khủng bố. Dọa cho một câu nói không nên lời. Sau lưng đều là mồ hôi lạnh ướt ra. Dương Vũ không nói gì trở lại vương tỏa bên trên lặng lặng liếc nhìn mọi người đôi mắt đạm mạc. Trong đó ý tứ không cần nói cũng biết cũng là đang hỏi còn có hay không dám có gì nhị. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 29 chương 280. Bọn họ chạy tới. Hoặc là ta qua trảm thông thiên giáo chủ. Hiện tại thiên đình trong. Một cái duy nhất thánh nhân. Hắn phân thân. Ở trên trời trong đình. Có thể nói là nửa người chủ nhân. Thế nhưng là. Lại tại lăng tiêu bảo điện trong. Trực tiếp bị một tên tiểu bối cho trong nháy mắt chạm. Dương Vũ ngồi tại lăng tiêu bảo điện đến trên thủ vị. Đôi mắt rất bình thản. Không có chút nào ba động. Hắn đang chờ đợi lấy hai người. Mà hai người kia đến rất nhanh. Thông thiên giáo chủ phân thân vừa mới chết không bao lâu sau liền xuất hiện tại lăng tiêu bảo điện trong. Chính là Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ. Tịch thiên. Nhìn trước mắt cảnh vật. Còn có ngồi ngay ngắn ở lăng tiêu bảo điện thủ vệ Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không. Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát đều là nhăn lại không. Sắc mặt rất khó nhìn. Các ngươi đến rất nhanh. Dương Vũ nhìn lấy hai người, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tịch thiên. Ngươi sau khi trở về. Nếu như vẫn là vì đối địch với chúng ta hay sao nhìn lấy Dương Vũ. Như Lai Phật Tổ sắc mặt rất khó nhìn. Trong lòng đều là cổ quái sắc đang lói lên. Lần này trở về. Ta không nóng nảy đối địch với các ngươi. Bởi vì. Ta hiểu rõ một chuyện tốt. Các ngươi Phật giáo cùng thiên đình muốn độc chiếm. Cho nên. Ta đặc địa tới tranh thủ một cái danh ngạch. Dương Vũ nhìn lấy Như Lai Phật Tổ bình tĩnh mở miệng nói đến. Ngươi đến tột cùng là vì cái gì, nói rõ. Như Lai Phật Tổ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mi đầu thật sâu nhăn lại. Tây du sự tình ta nhất định phải ở trong đó, ta tịch thiên nhất định phải đạt được một phần cơ duyên. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Như Lai Phật Tổ trong đôi mắt dâng lên lãnh mang. Tây du sự tình đã định ra. Ngươi làm sao có thể cứ như vậy trực tiếp gia nhập Như Lai Phật Tổ nhíu mày. Hắn không biết Dương Vũ tại sao lại biết Tây Du sự tình. Nhưng là. Hắn xác thực cũng không muốn nhượng Dương Vũ gia nhập trong đó. Bởi vì trong đó công đức. Quá kinh khủng. Không cho ta gia nhập. Ngươi cảm thấy. Cái này Tây Du. Có thể tiến hành sao vẫn là ngươi cảm thấy. liền các ngươi hai cái này chuẩn thánh, có thể bảo vệ được Tây Du Đường. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Như Lai Phật Tổ, trong đôi mắt đều là nghiền ngẫm sắc. Như Lai Phật Tổ nhìn lấy Dương Vũ, mày nhăn lại đến. Dương Vũ thực lực lần nữa mạnh lên, nếu là thật sự muốn quấy rối, đừng nói là Tây Du, cũng là bọn họ muốn bình tĩnh tu hành chỉ sợ đều làm không được. Bây giờ nói rõ trắng, cái này Tây Du, ta có thể không thể gia nhập trong đó. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát, trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm sắc. Ngươi chỉ có yêu cầu này. Nhìn lấy Dương Vũ, Như Lai Phật Tổ mày nhăn lại, trong đôi mắt đều là âm trầm. Chỉ có yêu cầu này, Tây Du trên đường, công đức ta một phân không thể thiếu. Không phải vậy, hậu quả các ngươi rất rõ ràng. Dương Vũ mở miệng nhàn nhạt nhìn lấy Như Lai Phật Tổ nói đến. Có thể là có thể, nhưng là đáp ứng ngươi trước, ta muốn trước hỏi thăm ngươi hạ mấy vị thánh nhân ý tứ. Như Lai Phật Tổ nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng nói đến. Dương Vũ gật đầu, cũng không sợ Như Lai Phật Tổ đem tiếp dẫn, chuẩn đề cho kêu đến. Liền xem như thánh nhân đến, Dương Vũ cũng không sợ. Mà Như Lai Phật Tổ yên lặng 2-3 phút về sau, mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Nhìn về phía Dương Vũ trong ánh mắt tràn ngập khó coi sắc. Đáp ứng a. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí nghiền ngẫm nói ra. Hắn có thể không tin hai cái thánh nhân không hiểu trong đó lời hại. Đáp ứng. Như Lai Phật Tổ gật đầu, chỉ có thể mở miệng như thế nói đến. 9981 nạn, ta liền làm phía trước mấy cái khó, làm dọc theo con đường này hộ đạo giả. Dương Vũ mở miệng nhàn nhạt nói một tiếng, cũng không có chút nào thương lượng với Như Lai Phật Tổ ý tứ. Cái này đầu khỉ. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nhíu mày hỏi. Thế nào, ngươi còn muốn trấn áp hắn? Dương Vũ nhíu mày, đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Tây Du sự tình, hắn là trong đó trọng yếu nhất một vòng. Như Lai Phật Tổ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đều là bất đắc dĩ sắc. Yên tâm, 200 năm về sau, ta sẽ để cho chính hắn qua Ngũ Hành Sơn nơi đó nằm. Nhưng là cách này 200 năm, người nào cũng đừng hòng làm khó hắn. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí bình thản mở miệng nói. Lão lừa chọc, có nghe hay không? Ta sư huyên đã nói, ai dám trấn áp ta? Tôn Ngộ Không nhất thời nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, trong đôi mắt đều là ý cười đang lóe lên. Vậy liền 200 năm sau nhớ lấy. Không phải vậy, nếu là xuất sai lầm, Tây Du sự tình còn như thế nào tiến hành? Như Lai Phật Tổ nhìn lấy Dương Vũ, nhíu mày nói đến. Tốt, ta sẽ không ra sai lầm. Dương Vũ khoát khoát tay, từ tốn nói, các ngươi cũng có thể đi. Hiện tại Ngộ Không muốn làm mấy ngày tam giới người. Đi thôi. Như Lai Phật Tổ cùng không có phản bác cái gì, nói với Quan Âm Bồ Tát một tiếng về sau, liền trực tiếp rời đi. Tại Dương Vũ đi vào thiên đình này cái thời gian, trong Hồng Hoang Hồng Quân Đạo Cung trong, nghênh đón hai vị khách nhân. La Hầu, Dương Mi, các ngươi hai cái đến so làm gì? Hồng Quân từ Đạo Cung trong đi ra, nhìn lấy Đạo Cung trước hai vị đại năng, mi đầu thật sâu nhăn lại. Tới nơi này cùng ngươi, thuận tiện cũng nhìn lấy ngươi cách này thiên đạo thánh nhân. Khác chỉ làm một số cho chúng ta thiên đạo thánh nhân mất mặt sự tình. Ma Tổ La Hầu mở miệng trong giọng nói tràn ngập mỉa mai ý vị. Xác thực, cho tới nay, ngươi làm sự tình quá mất mặt. Dương Mi đạo nhân cũng mở miệng, nhìn lấy Hồng Quân, trong đôi mắt đều là lạnh nhạt châm chọc. Các ngươi chỉ là vì Dương Vũ mà đến? Hồng Quân mở miệng, nhìn lấy hai vị cùng mình cùng cảnh giới thiên đạo thánh nhân, mi đầu thật sâu nhăn lại. Đương nhiên, ngươi một cái thiên đạo thánh nhân lại nhiều lần xuất thủ đối phó một tên tiểu bối, chúng ta đã nhìn không được. La Hầu gật đầu, đương nhiên nói đến, các ngươi nói như vậy, có phải hay không có chút quá phận? Hồng Quân mở miệng, hắn không nghĩ tới hai người kia hội ra tay trợ giúp Dương Vũ. Dương Vũ bây giờ chính là chuẩn thánh cảnh, cho nên ở sau đó trong khoảng thời gian này, tam giới trong không cho phép có thánh nhân tiến vào. Dương Mi đạo nhân mở miệng, nhìn lấy Hồng Quân, mười phần khẳng định nói ra. Các ngươi, đây là muốn chết bảo đảm. Dương Vũ Hồng Quân nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn. Đúng, tương lai trong khoảng thời gian này, liền quấy dày. Ma Tổ La Hầu gật đầu trực tiếp hướng về mặt đất, cất bước hướng đi Hồng Quân đạo cung trong. Hồng Quân, đem học trò của ngươi thánh nhân gọi trở về, đến đạo này trong cung bồi cùng chúng ta. Dương Mi đạo nhân mở miệng, vừa cười vừa nói, đồng dạng đi theo La Hầu hướng đi đạo cung trong. Các ngươi, có phải hay không có chút quá phần? Hồng Quân mở miệng, quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh. Qua không quá phận, ngươi không có tư cách bình phán. Thiên đạo thánh nhân xuất thủ đánh giết 500 tuổi tiểu bối, có ý tốt nói sao? Ma Tổ La Hầu nhìn lấy Hồng Quân, trên mặt dâng lên nghiền ngẫm sắc. Đem bọn hắn đều gọi trở về. Dương Mi đạo nhân mở miệng từ tốn nói, hoặc là bọn họ trở về, hoặc là ta hiện tại qua trảm bọn họ. Nói xong, Dương Mi đạo nhân liền hướng đi đạo cung trong, sắc mặt thủy chung rất bình thản. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 29 chương 281. Tam vấn đường tăng hắn Dương Vũ chẳng qua là một tên tiểu duyệt. Các ngươi hai cách đều như thế che chở hắn. Không để ý ta đạo này tổ uy nghiêm. Có phải hay không không tốt lắm? Hồng Quân nhíu mày. Đối với Dương Mi đạo nhân uy hiếp, trong lòng nổi lên sát ý. Hừ, ngươi một cách đạo tổ, còn trưởng khống lôi hiếp muốn giết tên tiểu dụ này đâu? Hồng Hoang tiên đóng 100 năm, ngươi nhượng nguyên thủy đem hắn cô lập, muốn cho hắn bị vực ngoại tà ma chém giết đâu? Ngươi thế nào cảm giác đây chỉ là một tiểu dụ? Nếu không phải ta đem cái này 100 năm tình cảnh đều là khắc sâu vào ngọc thạch trong, chỉ sợ cái này Hồng Hoang tiên đóng 100 năm chiến sự liền bị các ngươi thiên đình cho hồ lộng qua, đem hắn công lao cho xóa đi đâu? Dương Mi đạo nhân nhìn lấy Hồng Quân, lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt đều là băng lãnh sắc đang lói lên. Cái kia truyền khắp Hồng Hoang ngọc thạch là ngươi khắc sâu vào ngọc thạch, sau đó đưa ra ngoài. Hồng Quân mi đầu nhất thời nhăn lại. Bọn họ đến chả muốn cho thiên đình đem Dương Vũ chiến tích cho ẩn giấu đi, thế nhưng là lại bị một cách đột nhiên xuất hiện ngọc thạch cho hủy hết thảy kế hoạch. Nguyên lai cái này ngọc thạch là Dương Mi đạo nhân ghi lại, sau đó lan rộng ra ngoài sao? Chớ nói nhảm, nhượng thông thiên bọn họ đều đến các ngươi đạo cung trong, chờ Dương Vũ trở thành thánh nhân về sau bọn họ mới có thể rời đi. Dương Mi đạo nhân lạnh hừ một tiếng, cùng La Hầu cùng nhau đi vào Hồng Quân đạo cung trong. Hồng Quân mày nhăn lại, sắc mặt rất lời hại âm trầm, nhưng lại chỉ có thể nhượng thông thiên giáo chủ vương. Trở về đạo cung trong, Dương Mi đạo nhân, La Hầu hai người chỉ chống lại trong đó một, hắn cũng không sợ. Nhưng là nếu như hai cách liên thủ, vậy hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Cho nên hắn chỉ có thể nhượng thông thiên giáo chủ các loại trở về, sau đó ở tại đạo cung trong. Liền xem như hắn, sợ là cũng không thể đủ xuất thủ đối phó Dương Vũ. Mà thông thiên giáo chủ, tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ hoa đều là nhận được tin tức, đang chuẩn bị qua tam giới trong trấn áp Dương Vũ. Thông thiên giáo chủ, tiếp dẫn, chuẩn đề đều là ngừng dưới hành động, quay người lướt về phía Hồng Quân đạo cung. Cho dù chết tiếp dẫn, chuẩn đề thu đến Như Lai Phật tổ truyền âm, biết Dương Vũ ở trên trời trong đình khoe oai, hắn cũng không thể tới. Hắn sợ, sợ La Hầu cùng Dương Mi đạo nhân bên trong một cái xuất thủ, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là như vậy, tại Dương Vũ không biết tình huống dưới, Hồng Quân cùng thánh nhân khác đều bị La Hầu cùng Dương Mi đạo nhân cho cuốn lấy, vô pháp qua tam giới trong. Mà Dương Vũ cũng bình tĩnh trở lại, trong 200 năm cũng không có làm ra chuyện đại sự gì, một mực đang khúc thủy lôi tiêu tiêu hậu thổ chúng nữ ở giữa đi dạo bốn phía du tàu. 200 năm thời gian cứ như vậy tại Dương Vũ đi dạo trong thời gian vội vàng trôi qua. Tây Du cũng tại một ngày này chính thức bắt đầu. Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không lần nữa tụ họp, đi vào Ngũ Hành Sơn trước ở chỗ đó, nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Dương Vũ vừa cười vừa nói, qua nằm đi, trước trấn áp ngươi Tịch Thiên, đến lúc đó các loại đường tăng đến hắn cứu ngươi đi ra, ngươi liền bái hắn làm thầy. Các ngươi đến a. Quan Âm Bồ Tát thân ảnh cũng tại lúc này xuất hiện, nhìn lấy Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không buông lỏng một hơi. Ta qua nằm. Tôn Ngộ Không gật đầu trực tiếp lướt hướng phía dưới mặt đất, nằm sấp ở phía trên. Ngưng Dương Vũ gật đầu, trực tiếp vung tay lên. Một vệt thần quang tại Tôn Ngộ Không trên thân thể ngưng tụ ra một cái bóng mờ, hóa thành một tòa Ngũ Hành Sơn. Như thế nào còn tốt đó chứ? Dương Vũ nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong đôi mắt dâng lên ý cười. Ăn cùng không có giống như, rất lợi hại dễ chịu. Tôn Ngộ Không gật đầu, so với nguyên lai Ngũ Hành Sơn, xác thực dễ chịu quá nhiều. Vậy ngươi ở chỗ này chờ đi, ta cũng muốn đi địa phương khác chờ đợi đường tăng. Dương Vũ gật đầu, không có cùng Quan Âm Bồ Tát nói thêm cái gì, bay thẳng hướng nơi xa. Dương Vũ bay hơn nửa ngày, tìm tới một cái qua Ngũ Hành Sơn cần phải trải qua địa đại núi về sau. Sau ở chỗ này hóa ra một cái thái thượng đạo xem. Tại đạo quan ngoài cửa ngồi xuống, chờ đợi thời gian rất dài, nhất đẳng chính là một tháng thời gian. Tại Dương Vũ đạo quan cách đó không xa, một cái cưới trắng mã hòa thượng mới xuất hiện. Dừng lại đi, Tây Du đường, muốn trước qua cửa ải của ta. Dương Vũ phất phất tay trực tiếp liền đem đường tăng cho thu tới chính mình đạo quan trước. Cái này, đường tăng nhìn lấy trong nháy mắt đi vào đạo quan trước, nhất thời lộ ra nghi hoặc sắc. Nghe kỹ, ta là các ngươi Như Lai Phật Tổ mời đến Tây Du đường hộ đạo giả. Bất quá, tại qua Tây Thiên lấy kinh trước, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Dương Vũ đối đường tăng vẫy tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Nguyên lai là ngã Phật mời đến đạo trưởng. Bần tăng cách này toa hữu lễ. Đường tăng vội vàng hướng Dương Vũ khom mình hành lễ, trong đôi mắt đều là tôn kính sắc. Nghe kỹ ta vấn đề. Dương Vũ khoát tay, chẳng hề để ý nói nói. Thứ nhất hỏi, như thế nào Phật lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh chính là Phật. Ngã Phật đã là như thế, cách này Tây Thiên lấy kinh chính là vì phổ độ chúng sinh. Đường tăng mở miệng, không chút suy nghĩ, mười phần khẳng định mở miệng nói đến. Này, như thế nào? Ma Dương Vũ mở miệng lần nữa, nhàn nhạt hỏi. Ma làm thiên hạ loạn lạc, giết hại thương sinh bối phận đều là ma. Đường tăng mở miệng, suy nghĩ một chút về sau chắc chắn nói ra. Phật cũng sẽ giết người. Ma cũng sẽ giết người. Phật vì hương hỏa, ma vì chính mình, cũng có thể là vì thân nhân, cũng có thể là vì không cam lòng. Ngươi nói loại kia giết hại thương sinh, vì Ma Dương Vũ mở miệng, hắn cũng không muốn Phật giáo truyền giáo tiến vào đại đường, cho nên hắn muốn đem đường tăng đạo tâm cho đập nát. Vô duyên vô cớ giết hại, chỉ vì bản thân tư lợi giết hại, đều là ma. Vì thiên hạ thương sinh, vì thân nhân giết hại, cũng không thể xưng là ma. Đường tăng mở miệng, không chút do dự mở miệng nói đến. Này, ngươi Phật làm một chính mình tư lời dẫn giết hại, hắn vẫn là Phật sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy đường tăng, nhàn nhạt dò hỏi. Ngã Phật cũng sẽ không như thế. Đường tăng mở miệng, mười phần khẳng định nói với Dương Vũ đến. Ngươi Phật, nếu như dung túng hắn thân tín dẫn phát đại sát lục, hắn là ma vẫn là Phật? Dương Vũ mở miệng lần nữa hỏi. Đây là một vấn đề cuối cùng, cũng là nhượng đường tăng tương lai không tải tin tưởng Như Lai Phật Tổ những này Phật một vấn đề. Tây Du đường, đại sát lục đều là Phật giáo thân tín gây nên. Cái này, đường tăng nhìn lấy Dương Vũ, nhất thời không biết nên trả lời cái gì. Tốt, ta vấn đề chính là dạng này, không có chuyện gì khác, chúng ta lên đường đi. Dương Vũ nhìn lấy đường tăng trong đôi mắt dâng lên nghi hoặc quang huy, liền cười gật gật đầu, tán đi đạo quan hư ảnh, cất bước hướng đi nơi xa. Đạo trưởng, cái này một vấn đề cuối cùng ta còn không thể trả lời ngươi, ta cũng không rõ ràng trong đó lợi hại. Đường Tăng cưới bạch mã đuổi theo, thấp giọng nói với Dương Vũ đến. Không nóng này, nhìn thấy ngươi Phật tiền còn có cách xa vạn dặm, ngươi sẽ minh bạch. Dương Vũ mỉm cười, đối Đường Tăng khoát khoát tay, dẫn đường, hướng đi Ngũ Hành Sơn phương hướng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 29 chương 282. Mặt đen Quan Âm trên đường đi. Dương Vũ sắc mặt lạnh nhạt, không có mở miệng nói chuyện. Đường Tăng cưới bạch mã, cùng sau lưng Dương Vũ. Trong đôi mắt thủy chung đang lói lên nghi hoặc quang huy. Hiển nhiên là cũng không có minh bạch Dương Vũ một vấn đề cuối cùng ý nghĩa. Từ từ Tây Du đường, đoạn đường này đi xuống đến, ngươi thiên đình cùng Phật giáo, chỗ tốt gì cũng không vứt được. Dương Vũ nhìn lấy Đường Tăng sắc mặt một mực nghi hoặc không thôi, sắc mặt biến hóa bất định, trong lòng dâng lên ý cười. Hắn muốn tham gia Tây Du căn bản không hề thu hoạch công đức, lấy công đức lực đột phá thánh nhân ý nghĩ. Một đường Tây hành, Dương Vũ cùng Đường Tăng ở chung rất hòa hợp. Đường Tăng đem Dương Vũ nhất định nhìn so với hắn còn trẻ thanh niên coi như trưởng bối. Một mực đang khiêm tốn thỉnh giáo. Dương Vũ cũng cao hứng a, các loại quán thâu tư tưởng, muốn xúi dục cái này Như Lai Phật Tổ đại đệ tử. Rốt cuộc, lành nghề ba ngày sau, Dương Vũ cùng Đường Tăng rốt cuộc đi vào Ngũ Hành Sơn khu vực. Đường Tăng, ngươi có nghe hay không Quan Âm đại sĩ nói? Ngươi sẽ có mấy cách để tử? Dương Vũ cười nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, hỏi: nghe nói, làm sao đạo trưởng ngươi biết đệ tử ta ở phương nào? Đường Tăng nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên hiếu kỳ sắc. U Vinh Quy Quy Mơ, Ngũ Hành này vùng núi giới liền có một cách ngươi đệ tử, chính là một vị thần nhân. Dương Vũ gật đầu, mang theo Đường Tăng trực tiếp hướng đi Như Lai Phật Tổ phương hướng, trong đôi mắt dâng lên ý cười. Thần nhân Đường Tăng nhất thời đôi mắt lóe lên. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nghe danh tử cảm giác như thế nào? Dương Vũ từ tốn nói. Tề Thiên Đại Thánh Đường Tăng chấn kinh. Dương Vũ gật đầu, chỉ này ngưng tụ Đại Sơn hư ảnh. Chỉ có một tòa núi lớn a. Như Lai Phật Tổ mở miệng, trong đôi mắt đều là nghi hoặc sắc. Dưới núi đè ớp đây. Dương Vũ mở miệng, mang theo Đường Tăng đi vào Ngũ Hành Sơn dưới, chỉ Tôn Ngộ Không cười đáp. Sư phụ! Sư phụ! Ngươi đến a? Tôn Ngộ Không nhìn thấy Dương Vũ cùng Đường Tăng xuất hiện, nhiều ngày lên tiếng kinh hô, vội vàng dựa theo Dương Vũ nói, bắt đầu kêu gọi Đường Tăng. Gọi ta Đường Tăng nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt có chút cổ quái. Dương Vũ gật đầu, khóe miệng giơ lên, nhìn tận mắt đây hết thảy phát sinh, Dương Vũ trong đôi mắt đều là cảm khái sắc. Tây Du đường coi như là du lịch đi, nhìn xem cái này từ Tây Du đường, hảo hảo chơi một chút. Dương Vũ đứng tại chỗ, nhìn lấy Đường Tăng hướng đi Tôn Ngộ Không cũng chưa qua đi, trong đôi mắt dâng lên mỉm cười. Đột phá thánh nhân còn xa xa khó vời. Cái này Tây Du đường 13 năm. Dương Vũ không hề dự định sát ý trùng thiên. Hắn dự định hảo hảo chơi đùa một đoạn thời gian. Mà ở phía xa, Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không chính tại nói chuyện, cùng nguyên chứ chung không có bao nhiêu khác biệt. Mà Dương Vũ ở phía xa nhìn lấy, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Mười mấy phút về sau, Đường Tăng đã leo lên núi đỉnh, muốn đi gỡ xuống này một chương trấn áp Đại Sơn giấy vàng. Bất quá, Dương Vũ cũng không có tại Đường Tăng leo lên đỉnh núi về sau triệt hồi pháp thuật, mà chính là vẫn như cũ nhượng ngọn núi lớn này hư ảnh trấn áp Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, cái này giấy vàng ta lấy không xuống a. Đường Tăng tại đỉnh núi làm hơn nửa ngày, nhưng lại phát hiện căn liền lấy không xuống giấy vàng. Nhất thời đầu đầy mồ hôi đối phía dưới Tôn Ngộ Không hô lớn. Lấy không xuống? Tôn Ngộ Không nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Ấm Dương Vũ nói, giấy vàng không có đi tới đến, hắn cũng không thể đứng lên. Hái không xuống sao? Dương Vũ đối Tôn Ngộ Không khoát khoát tay, ra hiệu hắn yên tĩnh. Mà chính mình thì là nhìn về phía Đường Tăng la lớn. Đúng, cái này giấy vàng ta giống như hái không xuống. Đường Tăng mở miệng, trong đôi mắt dâng lên bất đắc dĩ sắc. Ha ha, lấy không xuống a. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Đường Tăng, trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm sắc. Núi lớn này chính là Quan Âm Bồ Tát lưu lại. Nếu là ngươi lấy không xuống, vậy cũng chỉ có thể qua trước Quan Âm Bồ Tát. Ngươi trước xuống đây đi. Đường Tăng chậm rãi đi xuống, đi vào Dương Vũ tiến trước, nhíu mày hỏi, cái này còn muốn đi tìm Quan Âm Bồ Tát? Đương nhiên không phải vậy, ngươi cảm thấy còn có ai có thể lấy xuống? Dương Vũ cười nói đến. Tôn Ngộ Không ở một bên nhìn lấy, sắc mặt mười phần cổ quái. Núi lớn này hư ảnh giống như cũng là ngươi lưu lại đi, thế nhưng là Quan Âm Bồ Tát tại cực kỳ xa xôi địa phương, chúng ta như thế nào qua tìm nàng? Đường Tăng nhíu mày, càng thêm sầu muộn. Cái này không có việc gì, ta qua tìm nàng tới. Dương Vũ mỉm cười, bay thẳng hướng trên bầu trời, lướt về phía cách đó không xa, trong đôi mắt đều là ý cười đang lói lên. Quan Âm Bồ Tát, ta Tịch Thiên tới tìm ngươi chơi. Nửa giờ về sau, Dương Vũ trực tiếp rơi xuống Quan Âm trong đạo trường, cười ha hả hô lớn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Không người sao? Dương Vũ tiến vào Tử Trúc Lâm, lại phát hiện trong đó cũng không có Quan Âm thân ảnh. Không đúng, khí tức ở chỗ này. Dương Vũ khóe miệng giơ lên, phát hiện Quan Âm Bồ Tát khí tức, lập tức chạy chậm đến đi vào một cái đồng phủ trước. Quan Âm tỉ tỉ, có ở đây không? Dương Vũ khóe miệng giơ lên, trực tiếp đi vào trong đồng phủ, mở miệng cười thét lên. Tịch Thiên lúc này trong đồng phủ rốt cuộc vang lên Quan Âm Bồ Tát thanh âm. Đúng đúng. Dương Vũ cười gật đầu, tìm thanh âm đi qua. Đừng tới đây, ở ngoài cửa chờ ta. Quan Âm Bồ Tát liền vội mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Thế nhưng là Dương Vũ người này tốc độ có bao nhanh? Quan Âm Bồ Tát còn chưa nói xong thời điểm, Dương Vũ liền đã đi tới Quan Âm Bồ Tát thanh âm chỗ chỗ. Mà tại Dương Vũ trong tầm mắt, nơi này có một cái dòng nước mười phần ôn hòa, như là như hạt mưa chậm rãi rơi xuống thác nước nhỏ. Phía dưới chính là một cái ao nước, giữa kỳ lóe ra nhàn nhạt tiên quang. Bất quá, Dương Vũ lại nhìn thấy không nên nhìn đồ vật, vội vàng thân thể lui lại, trong nháy mắt đi vào ngoài động phủ. Mà Dương Vũ chờ ở bên ngoài hai sau ba canh giờ, Quan Âm Bồ Tát mới từ trong động phủ đi tới. Sắc mặt hết sức khó coi, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt đều là sát khí. Mà Dương Vũ nhìn về phía lại hóa thành áo trắng Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát. Hai ba giây sau, trực tiếp đối Quan Âm Bồ Tát giơ ngón tay cách lên. Ta cảnh cáo ngươi, chuyện này không cho phép nói với bất kỳ ai. Không phải vậy, ta cùng ngươi không chết không thôi. Còn có, vừa mới sự tình, đều cho ta quên. Quan Âm Bồ Tát nhìn lấy Dương Vũ giơ ngón tay cách lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen nhánh, trong giọng nói sát khí lăn lộn nói ra. Bồ Tát, ngươi vừa mới là đang luyện tiên pháp gì, không bằng cũng truyền thụ cho ta, chúng ta cùng một chỗ tu hành á. Dương Vũ nhìn lấy Quan Âm Bồ Tát, cười hắc hắc nói. Tịch Thiên, ngươi nếu là không muốn tranh đấu một trận, liền tranh thủ thời gian cho ta rời đi. Quan Âm Bồ Tát đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Ta đi còn không được ạ? Dương Vũ bĩu môi, mười phần không thú vị bay về phía nơi xa. Hắn đến chả muốn đến tìm Quan Âm Bồ Tát, tránh thức hỏi một chút đến tột cùng là nam hay là nữ. Bây giờ không cần hỏi, Dương Vũ nhìn rõ ràng. Nghĩ tới đây, Dương Vũ xoay người lần nữa đối Quan Âm Bồ Tát phương hướng, lần nữa giơ ngón tay cách lên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 29 chương 283. Tiểu Bạch Long Tịch Thiên. Quan Âm Bồ Tát giận quát một tiếng, trong đôi mắt dâng lên nồng đậm sát khí. Nếu không phải nàng biết mình liền xem như tự bảo cũng đánh không lại Dương Vũ, nàng cũng sớm đã động thủ, đem Dương Vũ giết chết. Bồ Tát, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ học biết cái này tiên pháp, đến lúc đó mượn ngươi cái kia thác nước nhỏ dùng một lát. Dương Vũ mỉm cười, lần nữa hét lớn một tiếng về sau, trực tiếp thi triển phá hư bước. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hỗn đản Quan Âm Bồ Tát nhìn lấy Dương Vũ phương hướng, trong đôi mắt dâng lên nồng đậm sát khí cùng lửa giận. Bất quá, Dương Vũ chạy rất nhanh, nàng hiện tại cũng còn không cần đi theo Đường Tăng bọn người sau lưng. Bất quá, nghĩ đến sau vẫn là muốn qua tìm Dương Vũ bọn người, sắc mặt nàng liền trong nháy mắt lần nữa biến thành đen. Mà Dương Vũ cũng đã cười ha hả ngồi một đám mây màu bay về phía Ngũ Hành Sơn chỗ, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Chuyến này đến chỉ là đi chơi, thuận tiện hỏi thăm một chút Quan Âm Bồ Tát đến tột cùng là nam hay là nữ. Lại không nghĩ tới còn có như thế thu hoạch, quả thực làm Dương Vũ mở rộng tầm mắt. Lại là sau nửa canh giờ, Dương Vũ trở lại Đường Tăng bọn người trước người. Gặp hai người chính trò chuyện khởi kình, cười đi tới. Đạo trưởng, ngài trở về này Quan Âm Bồ Tát đâu? Đường Tăng nhìn thấy chỉ có Dương Vũ một người hết sức tò mò hỏi. Đừng có gấp, nàng không đến vậy được. Đem ngươi vươn tay ra đến. Nàng đem đại pháp lực đều rót vào trong chi này trong bút. Chờ một lúc ta vẽ một cái thần phù trong tay ngươi, ngươi liền có thể lấy xuống giấy vàng. Dương Vũ mỉm cười, lấy ra một cái bút lông, vừa cười vừa nói. Như Lai Phật Tổ gật đầu, đem hai tay duỗi ra tới. Đi thôi. Dương Vũ mỉm cười vẽ hai cách đại tiện về sau, đối Đường Tăng gật gật đầu. Thần phù này thật là kỳ quái. Đường Tăng nhìn trong tay hai cách đồ án, lắc đầu hướng đi Đại Sơn đỉnh núi, lần nữa qua hái giấy vàng. Lần này, Dương Vũ tán đi giấy vàng, hắn không có còn lại muốn cách chơi tử. Đợi Đường Tăng sau khi xuống tới, Đại Sơn hư ảnh cũng bị Dương Vũ cho triệt để tán đi. Tôn Ngộ Không cười đứng lên, đi vào Dương Vũ cùng Đường Tăng trước người, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tốt, chúng ta nên lên đường. Dương Vũ mỉm cười đối Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng phất phất tay. Nghỉ ngơi nửa ngày, Dương Vũ ba người liền lần nữa lên đường. Như là trước, Dương Vũ một người ngồi tại một đám mây màu bên trên, khoan thai nhắm mắt tu hành. Tôn Ngộ Không liền nắm bạch mã, cùng Đường Tăng vừa nói vừa cười, cho Đường Tăng giảng sự tình các loại, nhượng nó một mực nước đọng lấy làm kỳ. Đối Tôn Ngộ Không cảm xúc càng ngày càng tốt. Lúc này chính vào mùa đông khắc nghiệt, một đường hành tẩu, ba người hào hứng đều không cao lắm, dù sao khí trời lạnh lẽo. Có một ngày, nhóm ba người đến một chỗ cao sơn, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, đột nhiên nghe được từng đợt dòng nước ào ào âm thanh, khiến cho Đường Tăng một trận ngạc nhiên. Lúc này khí trời cơ hồ mặt nước đều đã kết băng, liền xem như người đứng lên trên đều không có vấn đề. Bây giờ lại có thể nghe được tiếng nước chảy, Đường Tăng tự nhiên ngạc nhiên. Ngộ Không, lúc này chính là mùa đông khắc nghiệt, nơi đây vì sao còn có tiếng nước chảy? Đường Tăng có chút ngạc nhiên hỏi thăm một bên Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không con mắt đi dạo, nói: ta nhớ được nơi đây gọi là Xà Bàn núi Ưng Sầu Giản, chắc hẳn cũng là này khe bên trong tiếng nước chảy. Đi xem một chút. Dương Vũ mỉm cười cất bước hướng đi cái này Ưng Sầu Giản, mang trên mặt ý cười. Tự nhiên muốn đi gặp một phen, như thế kỳ cảnh không dung bỏ lỡ. Đường Tăng gật đầu tại Tôn Ngộ Không chỉ huy hạ liền đi hướng bờ sông khe bên cạnh, mười phần rung động xem tiếp đi. Nơi đây nói là bờ sông khe, chẳng nói là một chỗ thác nước. Một đầu mười phần cao ngất trên ngọn núi lớn rớt xuống một đầu dải lụa màu bạc, rơi vào trong hồ nước, hướng về hạ du mà đi. Trên đường đi khói trên sông mênh mông, mặt hồ phản chiếu ra thanh thúy cùng mặt trời đỏ, như cùng một chỗ tiên cảnh, vô số tiên khí như có như không, một nơi tuyệt vời phong cảnh. Đường Tăng kinh dị, hắn là người Trung Nguyên, thật đúng là chưa thấy qua như thế tấm lụa treo ngược kỳ cảnh. Giống nhưng cũng đúng lúc này, một tiếng rồng gầm vang lên. Một đầu dạng dỡ thiểm quang bạch long từ bờ sông khe bên trong lao ra, vọt thẳng hướng bạch mã cùng Đường Tăng. Không tốt. Tôn Ngộ Không biến sắc, trực tiếp nhấc lên bao phục cùng Đường Tăng, dấm lên cân đầu vân liền bay ngược. Vô cùng bẩn nhìn lấy tình cảnh này, khóe miệng hơi hơi giơ lên, thân hình đồng dạng bay ngược, nhìn chằm chằm đầu kia bạch long, trong đôi mắt hiện lên ý cười. Không lâu, Tôn Ngộ Không mang theo Đường Tăng dừng lại, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ngộ Không, như thế nào? Đường Tăng mở miệng hỏi thăm. Bạch mã tốc độ không nhanh, không thể đuổi theo. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói đến. Đầu kia bạch long quá hung áp, đã đem bạch mã cho một thanh nuốt vào bụng. Dương Vũ cùng lên đến, lắc đầu nói đến, trong giọng nói tràn ngập cổ quái sắc. Cái gì bạch mã chính là đi lấy kinh thay đi bộ vật, bần tăng. Đường Tăng sắc mặt nhất thời khó coi mấy phần, hắn có thể làm không được một đường đi đến Linh Sơn. Sư phụ không nóng này. Đối đãi chúng ta đi qua nhìn một chút lấy bạch long đến cùng là yêu nghiệt phương nào. Đợi ta lão tôn giáo huấn hắn một phen. Nhượng hắn đem bạch mã còn tới. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, vậy liền đi thôi, nắm chặt thời gian. Đường Tăng liên tục gật đầu, vô lượng thiên tôn, bần đạo cũng ra tay đi. Dương Vũ mỉm cười cất bước đuổi theo Tôn Ngộ Không cười tủm tỉm hướng đi này ưng sầu giản. Ta lão tôn xuất thủ trước. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng. Đi thẳng tới ưng sầu giản bên trên. Kim cô bồng mãnh liệt biến dài. Biến lớn. Tại Tôn Ngộ Không huy động dưới. Không ngừng quấy hồ nước. Khiến cho bắt đầu lăn lộn. Một cái vòng xoáy khổng lồ bắt đầu xuất hiện. Trong hồ nước không ngừng chấn động. Bốn phía đều là loạn lưu. Trực tiếp kinh động trong hồ nước Tiểu Bạch Long. Người nào dám quấy rầy ta nghỉ ngơi. Tiểu Bạch Long từ bờ sông khe bên trong lao ra. Khí tức trở nên mười phần cuồng bạo. Một đôi mắt to như chuông đồng chừng mắt Tôn Ngộ Không. Yêu nghiệt phương nào. Vậy mà như thế càn rỡ Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng. Gặp trước mắt Bạch Long mã vậy mà như thế càn rỡ. Nhất thời liền khó chịu. Kim cô bồng chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ Tiểu Bạch Long. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Cái này ưng sầu giản chính là ta Tam Thái Tử Động Phủ. Ngươi như thế làm việc. Là đang gây hấn với ta sao? Nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Tiểu Bạch Long trong mắt phun lên một cơn lửa giận. Ngươi ăn ta lão tôn sư phụ Bạch Mã. Còn dám như thế cùng ta lão tôn nói chuyện. Ta nhìn ngươi cách này Bạch Long là ăn hùng tâm báo tử đảm. Cần ăn đòn Tôn Ngộ Không một trận bắt tai cào quai hàm. Bị Tiểu Bạch Long cho khiêu khích triệt để xù lông. Vô lượng thiên tôn. Ngươi cách này Tiểu Bạch Long cực kỳ càn rỡ. Phạm phải sai lầm lớn còn bất hối qua. Xem ra ngươi đây là cần ăn đòn. Dương Vũ sắc mặt mười phần tức giận đi vào Tiểu Bạch Long đối diện. Trong tay nắm tịch thiên kích. Ngươi lại là người phương nào? Tiểu Bạch Long con ngươi băng lãnh, vô cùng tức giận. Ta là người phương nào? Ngươi vậy mà hỏi ta là người phương nào? Chẳng lẽ lại cái này tam giới trong giống ta đẹp trai như vậy tồn tại, ngươi còn có thể có cái thứ hai hay sao? Dương Vũ nhìn về phía Tiểu Bạch Long, nhất thời giận quát một tiếng. Mẹ nó, ta Tịch Thiên tên ngươi cũng dám không biết.